Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, nhẫn giới đại hốt du. Hắc Zét Su, nhằm nhẫn thôn có được hai cái vĩ thú, theo thứ tự là Tứ Vĩ Tôn Ngộ Không cùng Ngũ Vĩ Mục Vương. Cái này hai vĩ thú chiến lược coi như không tệ, chỉ là không biết lần này bị ngoạt mang đi ra ngoài là cái nào. Không chỉ như vậy, Hắc Zét Su còn nắm giữ lấy một cái Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Eikagani nghĩ tới đây, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này mang ý nghĩa, tên kia chạy trốn Jinchuriki thật rơi vào Hắc Zét Su chi thủ. Không cẩn thận liền có thể sẽ bị rút ra vĩ thú tiếp theo một lần nữa phong ấn đến người một nhà. Trên thân. Bất quá Hắc Zét Su hiện tại không nhất định có được năng lực này. Thông qua mấy lần giao thủ, Eikabani phát hiện Hắc Zét Su chiến đấu lực thực tướng khi mê. Trừ phi hắn có thể khống chế một tên am hiểu phong ấn thuật ninja. Nếu không căn bản không có đủ rút ra vị thú đều lần nữa năng lực phong ấn. Nói như vậy, Jinchuriki trong thời gian ngắn là an toàn. Nhằm nhẫn thôn sở dĩ giấu giếm, cũng là không hy vọng Konoha biết làm mất là Jinchuriki. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, Konoha hội đoán được, chỉ bất quá hoàn toàn không có cách nào. Eikebani thầm nghĩ trong lòng, Hắc Zét Su ẩn nấp năng lực tương đương khủng bố. Jinchuriki bị hắn dung hợp, kiện hàng, coi như cảm giác ninja cũng vô pháp lập tức tìm tới. So sánh hữu hiệu biện pháp chính là tận mắt thấy đối phương, thông qua bề ngoài chờ một chút nhận ra tới. Đệ Tam lại giảng một số nội dung, đi theo không ít tiểu gia tộc tộc trưởng bắt đầu tán đi. Những tộc trưởng này biết, việc này không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng tiếp xuống sự tình không phải bọn họ nên nghe. Chủ động rời đi là sáng suốt nhất lựa chọn, đợi đến cuối cùng. Phòng họp chỉ còn lại có giải rác mấy người. Đệ Tam, Eikagani, Uchiha Moto cùng Hyuga thật trái. Nguyên bản nên có một chỗ của Mitokado Homura. Bất quá lão tiểu tử kia điên cuồng cổ động mọi người tổ kiến, Konoha Chikan. Bị đệ Tam cùng Danzo giam giữ ở trong tối bộ chỗ sâu trong ngục giam. Trong thời gian ngắn, hắn là khác nghĩ ra được. Về phần ưu tế tên Koharu, nàng hiện đang toàn lực nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật bên trong. Bất quá đây cũng không phải nàng không màng danh lợi từ đó không quan tâm trưởng lão cố vấn chi vị. Chỉ là quá quan tâm y liệu bộ quyền lực, không muốn y liệu bộ quá nhanh chóng rơi vào su nết trong tay a. Bất quá so với Mitokado Homura, nàng chí ít tại làm sự tình. Cái này khiến nàng tại thôn dân bên trong danh vọng, khen ngợi đều gia tăng không ít. Các loại tất cả mọi người rời đi hỏa ảnh cao ốc. Đệ Tam xác định chung quanh không có ám bộ ngoại nhân về sau. Mới đưa một tấm hình truyền thừa. Đây là nham nhẫn thôn bên kia đưa tới phản nhẫn hình tượng. Từ vẻ ngoài nhìn là cái 10 tuổi đại hài tử. Còn trẻ như vậy, Hyuga Shinhidari nhíu mày. Hiển nhiên, hắn nghĩ tới sự tình chỗ kỳ hoặc, nếu như chỉ là bình thường hài tử, làm sao có thể có được phản bội chạy trốn năng lực. Mặt khác, loại này hạ nhẫn trốn cũng liền trốn, phá dỡ ám sát bộ đội truy sát là được, căn bản không cần đến gióng trống khua chiêng, xem ra là Jinchuriki, cũng không biết mấy cái đuôi. Uchiha Moto ngưng trọng nói. Jinchuriki uy lực lần trước chim quốc chiến tranh, đã từ xa ẩn thôn hoàn mỹ hiện ra. Tất cả mọi người rõ ràng loại này chiến tranh binh khí có bao nhiêu đáng sợ phá hư tính. Bởi vậy hắn muốn sớm biết một số tư liệu, nếu không cảnh vệ đội tùy tiện truy tung, nói không chính xác hội hao tổn số lớn nhân thủ. Không biết, nhưng nham nhẫn thôn biểu thị đám người này khả năng chạy trốn tới hỏa chi quốc. Ta hy vọng hai vị có thể chỉ sức mạnh lớn nhất tìm tới Jinchuriki. Đệ Tam nói xong nhìn chằm Eikabani, trầm ngâm một lát sau hỏi. Akagane đối phó Jinchuriki, có lòng tin sao? Liền biết không có chuyện tốt. Akagane tâm đậu đen rau muống, mắt nhìn ảnh chụp, từ vẻ ngoài nhìn, gia hỏa này có chút rất giống anime bên trong Roshi. Bất quá trong tấm ảnh là đứa bé, không có này dâu quai nón dâu tóc. Nói như vậy, hẳn là tứ vĩ. Tứ vĩ am hiểu dung độn, loại năng lực này bị thủy độn khắc chế, tăng thêm chính mình phi lôi thần, hưởng lôi quả thực các loại năng lực, đối phó cũng không khó khăn. Bất quá buổi chiều mới tội lão sư, hiện tại liền đến sinh hoạt, hiện thế báo tới cũng quá nhanh một số. Mặt khác, muốn chết vẫn là sinh hoạt, tốt nhất là sinh hoạt, chỉ cần bắt được hắn. Chúng ta có thể thông qua Jinchuriki từ nham nhẫn thôn muốn tới không ít chỗ tốt. Đệ tam thấp, giọng nói ra, Uchiha Moto nghĩ một hồi nói, chúng ta Uchiha nhất tộc cũng có khống chế vĩ thú năng lực. Nếu như ta gặp phải, ta có thể tạm thời khống chế vĩ thú, nhưng lý do an toàn, hy vọng Akabani đến lúc đó có thể mau chóng gấp rút tiếp viện. Rất tốt. Như vậy bắt đầu hành động đi. Là Uchiha Moto cùng Hyuga Shinhidari ứng một tiếng, cấp tốc thuấn thân thuật rời đi. Akabani chờ lâu một lát, cũng không phải có chuyện muốn nói, chỉ là đơn thuần đang suy nghĩ chuyện gì. Danzo không tại, mà đệ tam yêu cầu cần phải bắt sống. Xem ra Danzo đi trước nham nhẫn thôn bên kia tiến hành sơ kỳ thương lượng. Mà Jinchuriki cũng là về sau quan trọng thẻ đánh bạc. Một giây sau, hắn dùng phi lôi thần rời đi, bắt người phương diện Akabani phụ trách gấp rút tiếp viện. Tuy nói không cần hắn đi theo mọi người cùng nhau tìm kiếm, nhưng người tìm tới lời nói tất nhiên cần hắn trước tiên đuổi tới chiến trường. Bởi vậy, hắn trở về lấy một dương phi lôi thần đặc chế phi tiêu. Những này phi tiêu bên trên khắc tiêu ký, một lần nữa từng cái gia cố về sau, hắn tự mình đưa đi cho Uchiha cùng Hyuga nhất tộc, cho người khác thuận tiện chính là cho chính mình thuận tiện. Đây là cả hai cùng có lợi cử động, làm xong sự tình, hắn liền có thể tại Konoha cảnh vệ đội tổng bộ nghỉ ngơi. Cảnh vệ đội tại Hỏa Chi Quốc có không ít cứ điểm, mà mỗi cái cứ điểm phân phối Yamanaka nhất tộc tộc nhân cùng hành trình ngắn vô tuyến điện. Chỉ cần tiền tuyến có tin tức, liền có thể thông qua những thủ đoạn này đoạn đường trình truyền lại tin tức đến tổng bộ. Loại phương thức này, thoát thai từ phong hỏa. Không sai, là Akabani thủ bút, đại bộ phận ninja đều ra ngoài nhiệm vụ. Bất quá vẫn như cũ có một bộ phận tuổi trẻ hạ nhẫn không cần ra ngoài. Đối với hiện tại Konoha mà nói, tạm thời còn không cần những hài tử này trên chiến trường. Đương nhiên Akabani theo Orochimaru nhóm người này cũng là hài tử. Cho dù trong khoảng thời gian này cả đám đều đã đến 14 tuổi, nhưng người nào để bọn hắn mạnh, đạt được tư nguyên, quyền lực, tương ứng liền muốn so người khác nỗ lực càng nhiều. Akabani nằm tại cảnh vệ đội tổng bộ phòng quan sát. Đây là bình thường lão cha Kurama Chiaki chỗ ngồi đưa. Bất quá hôm nay hắn đồng dạng làm nhiệm vụ, bởi vì nhân viên thưa thớt, bên này cũng là so sánh yên tĩnh. Hắn đang chuẩn bị ngủ một giấc, bên ngoài rối loạn tưng bừng. Sau đó một bóng người không khách khí chút nào mở cửa đi vào. A, ngươi bị phân phối đến cảnh vệ đội. Không cần quay đầu lại, chỉ dựa vào đối chakra cảm giác là hắn có thể xác định người đến thân phận. Nara Rumin, một cái đối số liệu tương đương mẫn cảm gia hỏa. Từ dự bị bộ đặc huấn về sau, hắn liền đã trở thành hợp cách tinh anh hạ nhẫn, hoặc có lẽ bây giờ đi qua gia tộc huấn luyện, đã có trung nhẫn thậm chí tinh anh trung nhẫn thực lực. Gia tộc cùng bình dân khác biệt ngay tại xuất thân gia tộc ninja chỉ muốn đạt tới một loại nào đó thực lực, liền có thể rất nhanh lấy được hoàn chỉnh chu toàn nhẫn thuật hệ thống. A, ta phụ trách tội phạm tìm kiếm trinh sát tin tức tập hợp xử lý. Nara Rumin ngồi xuống, cầm trong tay hắn vốn manga. Đây là hôm nay đổi mới. Hiển nhiên, hắn biết Akabani ở chỗ này, đặc địa đến nơi này lười biếng tới. Loại này lười biếng, đơn giản theo Shikamaru nhất mạch tương thừa. Bất quá Shikamaru lão cha là Shikaku đi. Tiểu tử kia còn chưa ra đời. Chẳng lẽ lại Rumin khi sát vách lão vương? Khục, thế nào? Có người tới sao? Rumin có chút kỳ quái. Cảnh giác khép sách lại. Không, chỉ là cổ họng có chút ngứa. Agelbani cưỡng ép giải thích. Đồng thời âm thầm tự trách. Sau lưng bố trí bằng hữu cũng không quá tốt. Rumin lười suy nghĩ nhiều. Qua 1-2 giây lật ra tiếp tục xem. Hắn sinh hoạt rất đơn giản. Đọc sách, xử lý tin tức khóa chặt tội phạm ẩn nặc địa điểm. Tan ca, trên cơ bản nếu không phải trước đó đặc huấn, hắn đời này đỉnh phong đoán chừng cũng liền trung nhẫn tầng thứ. Tính cách cho phép, Aegebani liếc liếc một chút, muốn mở miệng hỏi. Rumin, ngươi không muốn mạnh lên sao? Mạnh lên, thật là phiền phức. Có địch nhân các ngươi người cao đỉnh lấy. Các ngươi ngăn không được ta cũng không giúp được một tay. Tỉ như trước đó, ngô, cái kia còn giống như là bí mật. Bất quá ngươi hẳn là hiện trường kinh lịch người. Trận chiến kia từ hiện trường lực phá hoại. Nhìn, tối thiểu là siêu việt ngũ Kage cấp bậc đối thủ. Rumin từ tốn nói, hắn thực lực cũng không mạnh. Thậm chí không tính là trong gia tộc thông minh nhất, nhưng đối các loại số liệu là mẫn cảm nhất. Nhờ vào Akabani cùng Orochimaru một số tư liệu, hắn có thể từ lực phá hoại đại khái phán đoán phá hư giả thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có phá hư dấu vết. Huyễn thuật những này là vô pháp định lượng. Rumin, người dạng này thiên tài không nên bị mai một. Đến ta dự bị bộ đi. Akabani vèo ngồi xuống, Rumin phán đoán tiêu chuẩn tương đương đơn sơ. Đây là bởi vì hắn tự thân thực lực không đạt tiêu chuẩn. Đối đầu nhẫn, ngũ Kage trở lên năng lực khuyết thiếu nhận biết. Nếu có hắn theo Orochimaru số liệu trợ giúp, là hắn có thể thành là nhân hình số liệu hóa máy móc. Đối dự bị bộ tới nói, hắn rất trọng yếu, dự bị bộ. Rumin có không tốt lắm nhớ lại. Khục, nghĩ gì thế? Trước kia ngươi là hạ nhẫn. Hiện tại đi vào khẳng định là làm đạo sư trợ thủ. Chỉ có ngươi giáo huấn người khác. Này có người khác giáo huấn ngươi phần. Akabani xem xét hắn biểu lộ liền biết. Chính mình lần trước đem hắn huấn ra bóng mờ. Rumin nghe câu nói này. Mới miễn cưỡng gật đầu. Bất quá hắn chú ý lực rất nhanh chuyển rời đến manga bên trên. Từ nội dung cốt truyện nhìn, Jiraiya sợ là muốn chết. Thật thảm a, hắn ngược lại là không có quá nhiều liên tưởng, chỉ là càng phát ra cảm giác lực lượng yếu kém. Liên bản manga Jiraiya loại thực lực này đều sẽ chết bởi nhiệm vụ. Ta vẫn là tại dự bị bộ, khi một đầu cá ướp muối cho thỏa đáng. Rumin âm thầm chấn kinh, nếu như Akabani biết hắn ý nghĩ, liền sẽ rất rõ ràng địa nhận thức đến ngày sau vì sao lại không có xuất hiện Rumin nhân vật này. Bởi vì hắn sợ phiền phức mà thông minh, lại không gặp gỡ Shikaku cùng Asuma dạng này dẫn đạo giả. Sau cùng chậm rãi lưu lạc bình thường, bất quá bây giờ, hắn gặp gỡ một đầu đại cá ướp muối. Có lẽ hắn sẽ đi bên trên một cái khác đầu con đường khác nhau. Lúc này, một đạo tín hiệu sáng lên. Có tin tức, tín hiệu lóe lên. Sau đó một thanh âm chưa từng dây đối thoại máy bay truyền tới. Akabani đại nhân, Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ biên cảnh phát hiện mục tiêu. Đối phương chính đang nhanh chóng bỏ trốn. Thỉnh cầu trợ giúp, ta đi trước. Akabani vừa dứt lời, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ một chỗ sơn lâm. Hắn lại xuất hiện lúc, lập tức nhìn thấy cách đó không xa cháy hừng hực hỏa diễm. Đại nhân, cảnh vệ đội ninja đang muốn giới thiệu. Có thể thời gian nháy mắt, trước mắt nơi nào còn có đối phương thân ảnh. Thật là nhanh tốc độ. Một đám người kinh ngạc, hoàn toàn không biết Akabani tốc độ lại cũng đạt tới cấp độ này. Mà một bên khác, Akabani bằng vào cảm chi năng lực, rất nhanh phát hiện Roshi vị trí. Roshi khí tức theo Hakzetsu độ cao trồng lên. Hiển nhiên hắn có thể trốn tới. Hakzetsu không thể bỏ qua công lao. Bất quá, chạy mau. Hakzetsu hô to, đem năng lực chính mình thôi động tới cực điểm nếu như không mang lấy Roshi. Hắn đã sớm chuồn mất, nhưng có cái Roshi tốc độ của hắn đại giảm. Căn bản không chạy nổi Akabani. Đáng chết, Kurama Akabani. Hakzetsu muốn giết người. Mỗi lần hắn có chút động tác, kết quả đều là tiểu tử này đi ra chuyện xấu. Hắn không quá cam tâm. Tâm tư nhất chuyển liền có cái kế hoạch. Hakzetsu biết không đùa, trước khi đi còn muốn hốt du một đợt nói. Mượn dùng vĩ thú lực lượng, nó có thể khiến cho ngươi vô địch tại thế. Hiện tại ngươi phải tin tưởng vĩ thú lực lượng, đem hắn từ trong cơ thể ngươi phóng xuất ra. Vĩ thú? Đúng, ta còn có vĩ thú. Đây là nhẫn giới tất cả mọi người hoảng sợ lực lượng. Ngài nói qua chỉ cần trưởng khống hắn liền không có người đánh thắng được ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.